kho sách nói.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Sau đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn chương 6 Từ đế quốc đến Trung Hoa Mỹ. Chỉ mới 10 năm trước đây, trong cuộc khủng hoảng châu Á 1997-1998, người ta vẫn nghĩ rằng khủng hoảng tài chính dễ có khả năng xảy ra ở ngoại vi nền kinh tế thế giới, ở những nơi gọi là các thị trường mới nổi, trước đây là các nước kém phát triển, Đông Á hoặc Mỹ Latin. Song những mối đe dọa lớn nhất với hệ thống tài chính toàn cầu trong thế kỷ mới này lại không phải đến từ ngoại vi mà là từ trung tâm. Hai năm sau khi bong bóng .com của thung lũng Silicon đạt đỉnh cao vào tháng 8 năm 2000, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt mất gần một nửa. Đến tận tháng 5 năm 2007, các nhà đầu tư vào Standard & Poor's 500 mới gỡ gạc lại được thiệt hại của mình. Rồi sau đó chỉ 3 tháng, một cơn bão tài chính mới lại đổ ra, lần này là trên thị trường tín dụng chứ không phải thị trường chứng khoán. Như chúng ta đã thấy, cuộc khủng hoảng này cũng bắt nguồn từ Mỹ khi hàng triệu hộ gia đình Mỹ phát hiện ra rằng họ không còn đủ khả năng trả lại chỉ các hợp đồng vay thế chấp mua nhà dưới chuẩn trị giá nhiều tỷ đô la. Đã có lúc, các cuộc khủng hoảng của Mỹ như thế này chắc hẳn sẽ dìm phần còn lại của hệ thống tài chính toàn cầu vào vòng suy giảm, chưa nói đến suy thoái. Vậy mà vào thời điểm viết cuốn sách này, châu Á dường như không hề bị ảnh hưởng bởi vụ đổ vỡ tín dụng ở nước Mỹ. Thực vậy, một số nhà phân tích như Jim O'Neill, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Goldman Sachs cho rằng phần còn lại của thế giới được dẫn đầu bởi Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, đang tách mình ra khỏi nền kinh tế Mỹ. Nếu như O'Neill đúng thì hiện chúng ta đang trải qua một trong những cuộc dịch chuyển đáng kinh ngạc nhất trên cán cân sức mạnh tài chính toàn cầu. Đây là đoạn kết kỷ nguyên kéo dài hơn một thế kỷ khi mà nhịp độ tài chính của nền kinh tế thế giới được thiết lập bởi những người nói tiếng Anh, đầu tiên là ở Anh, sau đó là ở Mỹ. Nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được những kỳ tích phi thường về tăng trưởng trong 30 năm qua, với GDP trên đầu người tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 8,4%. Song trong thời gian gần đây, nhịp độ đó còn tăng hơn nữa. Khi O'Neill và nhóm của ông lần đầu tính toán các con số dự báo về tổng sản phẩm quốc nội của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, hay là các nước lớn và công nghiệp hóa nhanh, họ đã dự kiến là Trung Quốc có thể sẽ vượt Mỹ vào khoảng năm 2040. Tuy nhiên, ước tính mới đây nhất của họ đã đưa thời điểm đó về năm 2027. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs không bỏ qua các thách thức mà Trung Quốc nhất định sẽ phải đối mặt, đặc biệt là quả bom dân số hẹn giờ, là chính sách một con hà khắc của nhà nước cộng sản và những hậu quả về môi trường của họ của cuộc cách mạng công nghiệp quá mức ở Đông Á. Họ cũng không quên các áp lực lạm phát ở Trung Quốc được thể hiện bằng việc giá chứng khoán tăng vọt trong năm 2007 và giá thực phẩm leo thang trong năm 2008. Mặc dù vậy, đánh giá tổng quát vẫn là tích cực một cách ấn tượng. Và rất đơn giản, điều đó có nghĩa là lịch sử đã đổi hướng trong thời đại của chúng ta. 300 hay 400 năm trước đây, không có mấy khác biệt về thu nhập trên đầu người giữa phương Tây và phương Đông. Một thực dân thông thường ở Bắc Mỹ, người ta đã cho là vậy, có mức sống chẳng hơn bao nhiêu so với một người nông dân trồng trọt thông thường ở Trung Quốc. Thực vậy, xét trên nhiều khía cạnh, thì nền văn minh Trung Hoa thời nhà Minh còn tinh vi hơn cả Massachusetts thời ban đầu. Bắc Kinh, thành phố lớn nhất thế giới trong suốt nhiều thế kỷ, khiến Boston trở nên nhỏ bé, cũng giống như con tàu chở báu vật vào đầu thế kỷ 15 của đô đốc Trịnh Hòa, khiến cho con tàu Santa Maria của Christopher Columbus trở nên nhỏ bé. Vùng đồng bằng châu thổ sông Dương Tử dường như cũng không thua thung lũng sông Thames trong điều kiện tạo ra những đổi mới công nghệ quan trọng, thúc đẩy năng suất lao động. Vậy mà từ năm 1700 đến 1950, sự phân chia lớn về mức sống giữa phương Đông và phương Tây đã diễn ra, trong khi Trung Quốc có lẽ đã chịu sự suy giảm tuyệt đối về thu nhập trên đầu người trong giai đoạn này, thì các xã hội ở khu vực phía Bắc của phương Tây, đặc biệt là nước Anh và các vùng thuộc địa, đã trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, một phần lớn nhờ vào tác động của cuộc cách mạng công nghiệp. Đến năm 1820, thu nhập trên đầu người ở Mỹ đã gấp khoảng gấp đôi Trung Quốc. Đến năm 1870 là cao gấp 5 lần. Đến năm 1913, gấp gần 10 lần. Đến năm 1950, gấp gần 22 lần. Tốc độ trung bình hàng năm của GDP trên đầu người ở Mỹ tăng 1,57% trong khoảng thời gian từ 1820 đến 1950. Con số tương ứng của Trung Quốc là âm 0,24%. Năm 1973, thu nhập của người Trung Quốc trung bình giỏi lắm cũng chỉ bằng 1/20 một người Mỹ trung bình. Nếu tính bằng đồng đô la quốc tế, theo tỷ giá hối đoái, sự khác biệt sẽ còn lớn hơn nữa. Cho đến năm 2006 gần đây, tỷ số giữa thu nhập đầu người của Mỹ và Trung Quốc được đo theo cách này vẫn là 22,9 trên 1. Sai lầm gì đã xảy ra ở Trung Quốc từ thập niên 1700 đến thập niên 1970, một hướng lập luận cho rằng Trung Quốc đã không có được hai cờ bay quan trọng về kinh tế vĩ mô, những điều không thể thiếu đối với sự cất cánh trong thế kỷ 18 của khu vực phía Bắc phương Tây. Thứ nhất là sự chinh phục châu Mỹ và đặc biệt là việc biến các hòn đảo của vùng biển Caribe thành các thuộc địa sản xuất đường, những mẫu đất ma đã làm giảm áp lực đối với hệ thống nông nghiệp của châu Âu, tránh được thiệt hại do sự suy giảm tỷ suất lợi nhuận như kiểu Trung Quốc. Thứ hai là khoảng cách gần từ những mỏ than đến các địa điểm thích hợp phát triển công nghiệp. Thêm vào đó, sự bành trướng đế quốc ngoài việc mang lại những nguồn nhiệt lượng rẻ hơn, gỗ rẻ hơn, len rẻ hơn và bông rẻ hơn, còn mang đến những lợi ích kinh tế không dự tính trước. Đó là việc nó đã khuyến khích phát triển các phát minh cần cho quân sự, đồng hồ, súng ống, thấu kính và các thiết bị dẫn đường. Điều này hóa ra lại có tác dụng phụ rất lớn đối với sự phát triển của ngành chế tạo máy công nghiệp. Chẳng cần phải nói, còn nhiều cách giải thích khác được đưa ra về sự phân chia lớn giữa phương Đông và phương Tây, sự khác biệt về địa hình, về nguồn tài nguyên vốn có, về văn hóa, quan niệm đối với khoa học và công nghệ, thậm chí cả khác biệt về sự tiến hóa của con người. Song có một giả thiết vẫn luôn đáng tin cậy là các vấn đề của Trung Quốc không chỉ liên quan đến tài nguyên mà còn mang tính chất tài chính. Một mặt, đặc tính nhất thể của đế quốc Trung Hoa đã ngăn chặn sự cạnh tranh tài chính, đều được xem là động lực cho cải cách tài chính ở châu Âu thời kỳ phục hưng và sau này. Mặt khác, việc đế quốc Trung Hoa dễ dàng tài trợ cho tâm hụt bằng cách in tiền đã không khuyến khích xuất hiện các thị trường tài chính theo kiểu châu Âu. Ngoài ra, tiền kim loại cũng dễ dàng có hơn so với châu Âu bởi vì Trung Quốc có thẳng dư thương mại với phương Tây. Nói tóm lại, đế quốc Trung Hoa ít có động lực phát triển các loại thương phiếu, trái phiếu, vốn cổ đông. Khi các tổ chức tài chính hiện đại cuối cùng cùng đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19, họ đến với tư cách một bộ phận của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và như chúng ta sẽ thấy, lúc nào cũng có thể bị đe dọa bởi những phản ứng yêu nước chống lại ảnh hưởng của nước ngoài. Toàn cầu hóa, nếu chỉ có nghĩa là sự hội nhập nhanh chóng của các thị trường quốc tế về hàng hóa, sản phẩm công nghiệp, nguồn lao động và vốn thì không phải là một hiện tượng mới mẻ. Trong 3 thập niên trước năm 1914, tỷ lệ thương mại hàng hóa trên sản lượng toàn cầu đã đạt tới mức của 30 năm gần đây. Trong một thế giới mà các biên giới ít bị kiểm soát hơn, tỷ lệ di cư quốc tế hầu như chắc chắn sẽ cao hơn trong tương quan với dân số thế giới. Trên 14% người dân Mỹ vốn sinh ra ở nước ngoài năm 1910 so với chưa đến 12% trong năm 2003. Mặc dù nếu xét theo con số trước thuế, tổng lượng vốn quốc tế so với GDP toàn cầu trong thập niên 1990 lớn hơn một thế kỷ trước, thì xét theo con số rồng, lượng vốn đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia giàu có vào các quốc gia nghèo, ở thời kỳ trước lại lớn hơn nhiều. Hơn một thế kỷ trước đây, các nhà kinh doanh năng động ở châu Âu và Bắc Mỹ đã nhận ra nhiều cơ hội đầy cám dỗ ở khắp châu Á. Đến giữa thế kỷ 19, các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp đã có thể được chuyển giao đến bất cứ đâu. Sự chậm trễ trong thông tin liên lạc đã được rút ngắn mạnh mẽ nhờ việc đặt hệ thống cáp quốc tế dưới biển. Họ có trong tay số vốn dư dật và như chúng ta sẽ thấy, các nhà đầu tư Anh không hề do dự đầu tư tiền vào những vùng đất xa xôi. Thiết bị không đắt, năng lượng sẵn có và nguồn lao động phong phú khiến cho ngành dệt may ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ lẽ ra phải trở thành một lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cực kỳ cao. Vậy mà bất chấp món đầu tư trên 1 tỷ bảng Anh từ các quỹ phương Tây, lời hứa hẹn của toàn cầu hóa thời Victoria đã hầu như không thành hiện thực ở hầu hết châu Á. Chỉ còn để lại di sản là nỗi cay đắng đối với điều mà đến tận ngày hôm nay vẫn được nhớ đến như là sự bóc lột thuộc địa. Thực vậy, các phản ứng chống lại toàn cầu hóa vào thế kỷ trước mạnh tới mức mà hai quốc gia đông dân nhất châu Á rốt cuộc đã hầu như tự tách mình ra khỏi thị trường toàn cầu từ thập niên 1950 đến thập niên 1970. Hơn thế nữa, thời đại toàn cầu hóa đầu tiên này chẳng hề có một cái kết có hậu. Ngược lại, chưa đầy 100 năm trước, vào mùa hè năm 1914, nó đã kết thúc không phải bằng một tiếng khóc thúc thích, mà bằng một tiếng nổ đinh tai nhức óc khi những kẻ hưởng lợi chính của nền kinh tế toàn cầu hóa đã lao vào một cuộc chiến tranh có mức độ tàn phá lớn nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Chúng ta nghĩ rằng mình biết vì sao nguồn vốn quốc tế đã thất bại trong việc tạo ra tăng trưởng tự túc bền vững ở châu Á trước năm 1914. Song liệu còn có thêm mối liên quan nào đó giữa các tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu với sự bùng nổ Thế chiến thứ nhất? Điều mới đây được nêu ra là cuộc chiến tranh ấy cần phải được hiểu như một dạng phản ứng chống lại toàn cầu hóa, được mở đầu bằng việc nâng thuế quan nhập khẩu và hạn chế nhập cư trong thập niên ngay trước 1914 và được hoan nghênh nồng nhiệt nhất bởi giới chủ ruộng đất châu Âu, những người có vị trí bị suy yếu dần trong rất nhiều thập niên do sự sụt giảm giá nông sản và sự di cư của lao động nông nghiệp dư thừa sang tân thế giới. Trước khi vô tâm đón nhận một thế giới đẹp đẽ, mới mẻ và được cho là hậu Mỹ ngày nay, chúng ta cần chắc chắn rằng sẽ không có những phản ứng không dự đoán trước được tương tự kéo sập nền tảng địa chính trị của phiên bản toàn cầu hóa mới nhất. Toàn cầu hóa và trận quyết chiến cuối cùng. Trước đây, người ta thường nói các thị trường mới nổi là những nơi từng dễ lâm nguy, đầu tư vào các vùng đất xa xôi có thể làm cho bạn trở thành giàu có. Song khi mà tình hình trở nên rắc rối, thì đó lại là con đường nhanh nhất tiến đến sự lụng bại tài chính. Như chúng ta đã thấy trong chương 2, cuộc khủng hoảng nợ đầu tiên ở Mỹ Latin đã xảy ra từ tận thập niên 1820. Chính một cuộc khủng hoảng thị trường mới nổi giữa Argentina đã trích làm ngân hàng Barings phá sản vào năm 1890, cũng giống như chính nhà buôn bán hợp đồng tương lai lừa đảo ở Singapore, Nick Leeson, đã kết liễu Barings 105 năm sau đó. Cuộc khủng hoảng nợ Mỹ Latin thập niên 1980 và cuộc khủng hoảng châu Á thập niên 1990 không thể coi là những sự kiện chưa từng có tiền lệ. Lịch sử tài chính đã cho thấy rằng rất nhiều thị trường mới nổi ngày nay có lẽ tốt hơn nên được gọi là các thị trường mới nổi trở lại. Còn giờ đây, thị trường mới nổi trở lại tầm cỡ nhất là Trung Quốc. Theo các nhà đầu tư thân Trung Quốc như Jim Rogers, số tiền có thể kiếm được ở đây hầu như không có một giới hạn nào. Vậy mà đây không phải là lần đầu tiên các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào chứng khoán Trung Quốc với mơ ước kiếm được số tiền khổng lồ từ đất nước đông dân nhất thế giới này. Cũng nên nhớ lại là trong lần cuối cùng họ đã mất nhiều áo sơ mi ngang mức mà tất cả các thợ may nổi tiếng của Hồng Kông có thể cùng nhau may trong một tháng trời. Vấn đề chủ chốt đối với đầu tư nước ngoài trước kia cũng như hiện nay là ở chỗ các nhà đầu tư ngồi tại London hay New York rất khó có thể nhìn thấy một chính phủ ngoại quốc hay một nhà quản lý ở nước ngoài đang làm gì cách đó một đại dương hoặc xa hơn. Hơn thế nữa, hầu hết các quốc gia ngoài phương Tây cho đến tận gần đây vẫn có các hệ thống pháp lý rất không đáng tin cậy và các quy định kế toán rất khác biệt. Nếu như một bên đối tác kinh doanh nước ngoài quyết định không trả nợ, thì nhà đầu tư ngồi ở phía bên kia thế giới chẳng thể làm được gì nhiều. Trong kỷ nguyên thứ nhất của toàn cầu hóa, lời giải cho vấn đề này thật đơn giản, tàn nhẫn, song rất hiệu quả. Đó là áp đặt luật lệ của châu Âu. William Jardine và James Matheson là hai người Scotland giang hùng đã thành lập một công ty kinh doanh ở thành phố cảng phía nam Trung Quốc là Quảng Châu, hồi đó được biết đến dưới cái tên gọi là Canton, vào năm 1832. Một trong những phương án kinh doanh tốt nhất của họ là nhập khẩu thuốc phiện do chính phủ sản xuất từ Ấn Độ. Jardine nguyên là bác sĩ phẫu thuật của công ty Đông Ấn, song thuốc phiện mà ông đưa vào Trung Quốc lại dành cho các mục đích hoàn toàn không liên quan đến y tế. Đó là việc mà hoàng đế Ung Chính đã cấm từ hơn một thế kỷ trước, vào năm 1729, do việc nghiện thuốc phiện gây ra thiệt hại rất lớn đối với xã hội. Ngày 10 tháng 3 năm 1839, một quan chức triều đình tên là Lâm Tắc Từ đã đến Quảng Châu theo lệnh của hoàng đế Đạo Quang để dẹp bỏ việc kinh doanh này một lần và vĩnh viễn. Ông Lâm đã phong tỏa các kho chứa thuốc phiện ở Quảng Châu cho đến khi những thương gia người Anh và chấp nhận đòi hỏi của ông. Tổng cộng có khoảng 20.000 hòm thuốc phiện trị giá 2 triệu bảng Anh đã bị tịch thu. Các thứ đựng trong hòm đã được pha loãng đến mức không còn dùng được nữa và bị ném xuống biển theo đúng nghĩa đen. Người Trung Quốc cũng yêu cầu rằng từ nay trở đi, tất cả người dân Anh ở trên lãnh thổ của Trung Quốc đều phải tuân theo luật lệ của Trung Quốc. Điều này không hợp với ý muốn của Jardine một chút nào. Được người Trung Quốc biết đến dưới cái tên là chuột già đầu sắt, thiết đầu lão thử. Ông ta đang ở châu Âu khi cuộc khủng hoảng xảy ra và vội vã đến London để vận động chính phủ Anh. Sau ba cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao là tự tước Palmerston, Jardine có vẻ đã thuyết phục được ông này rằng một cuộc phô trương sức mạnh là cần thiết và sự thiếu sức mạnh trong đội quân chiến tranh giả rách của chúng sẽ đảm bảo chiến thắng dễ dàng nếu dùng một đội quân Anh đủ lớn. Ngày 20 tháng 2 năm 1840, Palmerston phát lệnh, đến tháng 6 năm 1840, mọi sự chuẩn bị của hải quân đã được hoàn tất. Đế quốc nhà Thanh sắp nếm phải sức mạnh của nhà nước ma túy thành công nhất trong lịch sử, đó là đế quốc Anh. Đúng như Jardine đã dự kiến, chính quyền Trung Quốc không phải là đối thủ tương xứng với sức mạnh của hải quân Anh. Quảng Châu bị phong tỏa, đảo Chu Sơn bị chiếm. Sau 10 tháng đối đầu, lính thủy đánh bộ Anh đã chiếm được các vị trí phòng thủ bảo vệ cửa sông Châu Giang, con đường thủy nối Hồng Kông với Quảng Châu. Theo thỏa ước Xin Tị được ký vào tháng 1 năm 1841, song sau đó lại bị hoàng đế bãi bỏ, Hồng Kông đã trở thành sở hữu của người Anh. Hiệp ước Nam Kinh được ký một năm sau đó, sau một cuộc đỏ sức nữa nghiêng hẳn về một phía, đã khẳng định hành động nhượng đất này và đồng thời trao quyền tự do buôn bán thuốc phiện tại năm cảng hiệp ước Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải. Theo nguyên tắc đặc quyền ngoại giao, người Anh có thể hoạt động từ các thành phố này và được miễn trừ hoàn toàn trước luật pháp Trung Quốc. Thank you. đối với Trung Quốc, cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất đã khởi đầu cho một kỷ nguyên bất sĩ. Tình trạng hiện thức phiền bùng nổ, các nhà truyền đạo Thiên Chúa đã làm lung lay đức tin Khổng giáo truyền thống. Và trong cơn hỗn loạn Thái Bình Thiên Quốc, cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại một triều đại bất tín nhiệm do một người tự nhận là em của Chúa Giêsu lãnh đạo, khoảng từ 20 triệu đến 40 triệu người đã thiệt mạng. Song đối với Jardine và Matheson, những người đã nhanh chóng kiếm đất ở Hồng Kông và ngay sau đó chuyển trụ sở chính đến khu đông cảng Eastbourne của hòn đảo này, những ngày vinh quang của toàn cầu hóa thời Victoria đã đến. Trạm gác Jardine, một trong những điểm cao nhất trên hòn đảo Hồng Kông, là nơi công ty này đã duy trì một người theo dõi để quan sát các con tàu công ty trên đường từ Bombay, Calcutta hoặc London đến. Khi Hồng Kông bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong vai trò trung tâm trung chuyển thương mại, chẳng bao lâu thức phiền đã không còn là lĩnh vực kinh doanh duy nhất của công ty. Cho đến đầu thập niên 1900, công ty Jardine Matheson đã có xưởng nấu rượu bia, các xưởng bông riêng, một công ty bảo hiểm, một công ty vận tải và thậm chí là một công ty đường sắt riêng, trong đó có tuyến đường từ Cửu Long đến Quảng Châu được xây dựng trong thời gian từ năm 1907 đến 1911. Còn ở London, một nhà đầu tư có vô số cơ hội đầu tư ra nước ngoài. Không gì có thể minh họa được thực tế đó hơn là các cuốn sổ kế toán của công ty Rothschild & Sons cho thấy sự đa dạng phi thường của các chứng khoán mà thành viên của Rothschild đã nắm giữ trong danh mục đầu tư hàng triệu bảng của họ. Chỉ một trang đã liệt kê không dưới 20 loại chứng khoán khác nhau, bao gồm cả các trái phiếu được phát hành bởi chính phủ Chile, Ai Cập, Đức, Hungary, Italia, Nhật Bản, Na Uy, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các chứng khoán được phát hành bởi 11 công ty đường sắt khác nhau, trong đó có 4 công ty ở Argentina, 2 công ty ở Canada và 1 ở Trung Quốc. Mà không chỉ có các thành viên của giới tinh hoa tài chính đặc tuyển mới có thể tham gia vào cách thức đa dạng hóa quốc tế như vậy. Ngay từ năm 1909, chỉ với một khoản chi phí khiêm tốn là 2 shilling và 6 xu, các nhà đầu tư Anh có thể mua cuốn sách Investment, An Exact Science, đầu tư một môn khoa học chính xác của Henry Lowenfeld, trong đó khuyến nghị rằng một hệ thống hợp lý các mức lãi suất trung bình dựa trên sự phân bố vốn theo địa lý là một phương cách để giảm đến mức tối thiểu dấu vết nhơ bẩn của sự đầu cơ trong hoạt động đầu tư. Như Keynes sau này nhắc lại trong một đoạn khá nổi tiếng từ cuốn Economic Consequences of the Peace, các tác động kinh tế của hòa bình, thì hầu như không cần một nỗ lực nào thì một người London với tiềm lực khiêm tốn vẫn có thể đổ của cải của mình vào tài nguyên thiên nhiên và các công nghiệp mới tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới và chung hưởng mà không cần ráng sức hoặc thậm chí bận tâm những thành quả và lợi thế trong tương lai. Vào thời đó có khoảng 40 thị trường chứng khoán nước ngoài nằm rải rác khắp thế giới. Trong số đó có 7 thị trường thường xuyên được báo chí tài chính Anh đưa tin. Thị trường chứng khoán London niêm yết các trái phiếu được phát hành bởi 57 chính phủ có chủ quyền hoặc chính phủ thuộc địa. Dõi theo dòng tiền từ London đến các phần còn lại của thế giới, ta thấy toàn bộ quy mô của các cuộc toàn cầu hóa về tài chính lần thứ nhất này. Khoảng 45% vốn đầu tư của Anh đi đến Mỹ, Canada và Nam bán cầu, 20% đến Mỹ Latin, 16% đến châu Á, 13% đến châu Phi và 6% đến phần còn lại của châu Âu. Nếu gộp toàn bộ số vốn của Anh được huy động thông qua các đợt phát hành chứng khoán ra công chúng trong khoảng thời gian từ năm 1865 đến 1914, bạn sẽ thấy rằng phần lớn số vốn đó đi ra nước ngoài, chỉ có chưa đến 1/3 là được đầu tư ngay tại nước Anh. Tính đến năm 1913, khoảng 158 tỷ đô la dưới dạng chứng khoán đã hiện diện khắp thế giới, trong đó khoảng 45 tỷ đô la tương đương 28% được nắm giữ ở phạm vi quốc tế. Trong số tất cả các chứng khoán được đăng ký ở sàn giao dịch chứng khoán London năm 1913, khoảng một nửa 48% là trái phiếu nước ngoài. Tổng tài sản nước ngoài năm 1913 tương đương với khoảng 150% GDP của nước Anh và thặng dư tài khoản vãng lai hàng năm lên đến 9% GDP năm 1913, bằng chứng của cái lúc này có thể gọi là sự tràn ngập tiết kiệm ở Anh. Điều quan trọng là một tỷ lệ rất lớn xuất khẩu tư bản thời kỳ trước năm 1914 đi sang các nước tương đối nghèo, khác với thời gian gần đây. Năm 1913, 25% lượng vốn nước ngoài trên toàn thế giới được đầu tư vào các quốc gia có thu nhập bình quân bằng hoặc thấp hơn 1/5 mức GDP trên đầu người nước Mỹ. Năm 1997, tỷ lệ đó chỉ có 5%. Có thể các nhà đầu tư Anh chỉ bị lôi cuốn vào các thị trường nước ngoài bởi triển vọng có được lợi nhuận cao hơn tại những khu vực thiếu vốn. Cũng có thể họ được khuyến khích bởi sự lan rộng của bảng vị vàng hoặc bởi trách nhiệm về tài khoá ngày càng cao của chính phủ nước ngoài. Song thật khó tin được rằng mức đầu tư ra nước ngoài có thể lên cao đến thế trước năm 1914 nếu như không có sự tăng cường sức mạnh của đế quốc Anh. Đâu đó trong khoảng từ 2/5 đến một nửa số đầu tư ra nước ngoài của Anh là tới các thuộc địa do Anh kiểm soát Một tỷ lệ khá lớn cũng tới các quốc gia như Argentina và Brazil, những nơi mà Anh có ảnh hưởng không chính thức khá lớn. Và sự đầu tư ra nước ngoài của Anh đã tập trung hầu hết vào các tài sản có thể tăng cường lợi thế chính trị của Anh, không chỉ các trái phiếu chính phủ, mà cả chứng khoán huy động vốn cho việc xây dựng các tuyến đường sắt, bến cảng và hầm mỏ. Một phần sức hấp dẫn của các chứng khoán ở thuộc địa là sự bảo lãnh rõ ràng mà một số chứng khoán có được. Đạo luật cho vay thuộc địa năm 1899 và đạo luật chứng khoán thuộc địa năm 1900 đã trao cho các trái phiếu thuộc địa cùng một quy chế ký thác như đối với trái phiếu hợp nhất vô thời hạn của chính phủ Anh, khiến cho chúng trở thành các món đầu tư khả dĩ đối với các ngân hàng tiết kiệm ký thác. Song sự hấp dẫn thực sự của các chứng khoán thuộc địa mang tính ngầm ẩn hơn là rõ ràng. Những người thời Victoria áp đặt một bộ định chế đặc biệt lên các thuộc địa của họ. Nhiều khả năng điều này đã nâng cao mức độ hấp dẫn của các vùng thuộc địa đối với các nhà đầu tư. Bộ định chế đó không chỉ gói gọn trong bộ ba thần thánh của Gladstone là tiền nhiều, ngân sách cân bằng và thương mại tự do, mà bao gồm thêm cai trị bằng luật pháp, cụ thể là quyền sở hữu tài sản theo kiểu Anh và một chính quyền tương đối không tham nhũng, nằm trong những thứ hàng hóa công quan trọng nhất của chủ nghĩa đế quốc tự do cuối thế kỷ 19. Các hợp đồng nợ với những người vay nợ thuộc địa đơn giản là dễ được chế tài hơn các hợp đồng nợ ký với các nhà nước độc lập. Đó chính là lý do vì sao, như Keynes sau này đã nhận xét, Nam Rhodesia, một nơi nằm giữa châu Phi với vài nghìn người da trắng định cư và chưa đến 1 triệu người da đen, có thể đặt một khoản vay không cần đảm bảo, theo những điều kiện không khác gì lắm so với khoản vay cho chiến tranh Anh quốc của chính chúng ta. Trong khi các nhà đầu tư có lẽ ưa thích chứng khoán Nigeria là cái không được đảm bảo bởi chính phủ Anh hơn là các giấy nợ của công ty đường sắt London và Đông Bắc. Việc áp đặt luật lệ Anh như ở Ai Cập năm 1882 trên thực tế cũng ngang như là một sự đảm bảo không vỡ nợ. Chỉ còn một điểm bất định duy nhất mà các nhà đầu tư phải đối mặt là sự cai trị của Anh sẽ kéo dài bao lâu. Trước năm 1914, bất chấp sự lớn mạnh của các phong trào dân tộc chủ nghĩa ở những vùng bị cai trị khác nhau như Ireland và Ấn Độ, độc lập về chính trị dường như vẫn là một viễn cảnh hoàn toàn xa đối với hầu hết các dân tộc bị cai trị. Vào thời điểm đó, ngay cả các khu vực định cư lớn của người da trắng cũng chỉ được trao quyền tự chủ chính trị rất hạn chế và không có thuộc địa nào mà triển vọng giành được độc lập lại xa vời như Hồng Kông. Từ năm 1865 đến 1914, các nhà đầu tư Anh đã đổ ít nhất 74 triệu bảng Anh vào chứng khoán Trung Quốc, chỉ là một phần nhỏ bé trong tổng số 4 tỷ bảng mà họ nắm giữ ở nước ngoài vào thời điểm năm 1914, sau đó lại là một số tiền đáng kể đối với đất nước Trung Quốc nghèo khổ. Hẳn nhiên một sự đảm bảo cho các nhà đầu tư là ở chỗ, từ năm 1854, nước Anh không chỉ cai trị Hồng Kông như một thuộc địa, mà còn kiểm soát toàn bộ hệ thống hải quan, hàng hải triều đình của Trung Quốc, khiến ít nhất một phần thuế nhập khẩu tại các cảng của Trung Quốc được để dành riêng nhằm trả lại cho các trái phiếu do Anh sở hữu. Vậy mà ngay cả tại những khu phố Âu của các cảng hiệp ước, nơi quốc kỳ Anh bay phấp phới, còn Taipan, Đại Ban tức là thương nhân nước ngoài, nhấp gin và tonic vẫn có những mối nguy hiểm. Bất kể là người Anh kiểm soát Hồng Kông chặt đến mức độ nào, họ cũng không thể làm gì để ngăn Trung Quốc khỏi làm vào chiến tranh với Nhật Bản năm 1894-1895. Sau đó là bạo loạn Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900 và cuối cùng là một cuộc cách mạng lật đổ triều đại nhà Thanh năm 1911, một cuộc cách mạng được châm ngòi một phần bởi sự căm phẫn của người Trung Quốc trước quy mô thống trị của nước ngoài đối với nền kinh tế trong nước. Mỗi lần thời cuộc chính trị đảo điên như vậy là một lần các nhà đầu tư nước ngoài lại trúng thương và tự huyệt túi tiền của họ, cũng như trong các cuộc khủng hoảng sau đó, cuộc xâm lược của Nhật Bản năm 1941 hay sự tiếp quản của Trung Quốc năm 1997. Các nhà đầu tư ở Hồng Kông đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ giá trị các trái phiếu và chứng khoán Trung Quốc trong tay họ. Tính dễ tổn thương bởi chiến tranh và cách mạng của toàn cầu hóa ở giai đoạn đầu không phải là một đặc điểm riêng của Trung Quốc. Điều đó hóa ra đúng với toàn bộ hệ thống tài chính trên thế giới. Ba thập niên trước 1914 là những năm vàng đối với các nhà đầu tư quốc tế theo đúng nghĩa đen. Thông tin liên lạc với các thị trường ở nước ngoài đã được cải thiện mạnh mẽ. Đến năm 1911, một bức điện báo chỉ mất có 30 giây để đi từ New York đến London và chi phí chuyển nó đi chỉ bằng có 0,5% mức của năm 1866. Các ngân hàng trung ương của châu Âu hầu như đều chuyển sang sử dụng bảng vị vàng vào năm 1908. Điều đó có nghĩa là hầu như tất cả các ngân hàng đó phải đưa ra mục tiêu đối với dự trữ vàng của họ và nâng lãi suất hoặc can thiệp bằng cách khác nếu họ đang chịu sự chảy máu tiền vàng. Dù sao, điều đó cũng làm cho cuộc sống đơn giản hơn đối với các nhà đầu tư do nó giảm thiểu mức độ rủi ro dao động lớn về tỷ giá hối đoái. Các chính phủ trên khắp thế giới dường như cũng cải thiện được tình hình ngân sách khi mà sự giảm phát của các thập niên 1870 và 1880 đã nhường chỗ cho mức độ lạm phát nhẹ kể từ giữa thập niên 1890, giúp giảm gánh nặng nợ nần tính theo mức thực tế. Mức tăng trưởng cao hơn cũng làm tiền thu thuế tăng lên. Dù vậy, lãi suất tiết kiệm dài hạn vẫn nằm ở mức thấp. Mặc dù lãi suất của trái phiếu vô thời hạn Anh tiêu chuẩn tăng hơn 1 điểm phần trăm từ năm 1897 đến 1914, song đó là do nó tăng từ điểm đáy thấp nhất mọi thời đại là 2,25%. Cái mà ngày nay gọi là mức chênh lệch lãi suất của thị trường mới nổi đã bị thu hẹp lại một cách mạnh mẽ, bất chấp những đợt vỡ nợ lớn trong các thập niên 1870 và 1890. Ngoại trừ các chứng khoán được phát hành bởi các quốc gia tiêu hoang là Hy Lạp và Nicaragua, không một trái phiếu nước ngoài nào được giao dịch ở London năm 1913, dù là của quốc gia độc lập hay thuộc địa, có lãi suất vượt trên 2% so với trái phiếu vô thời hạn Anh, và hầu hết có mức lãi suất thấp hơn đáng kể. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai đã mua vào một danh mục đầu tư các trái phiếu của nước ngoài, chẳng hạn vào năm 1880, cũng được hưởng một khoản lãi trên vốn khá lớn. Lợi nhuận và độ biến động của các trái phiếu từ các cường quốc lớn khác chiếm gần một nửa khoản nợ nước ngoài được đăng ký ở London cũng đã đều giảm từ sau năm 1880, cho thấy phí bảo hiểm rủi ro về chính trị cũng đang sụt giảm. Trước năm 1880, các trái phiếu của Áo, Pháp, Đức và Nga thường có xu hướng dao động rất dữ dội trước các tin tức chính trị. Song các hoạt động ngoại giao bận rộn và náo nhiệt của một thập niên trước năm 1914, chẳng hạn liên quan đến Maroc và khu vực Balkan, đã không gây ra một chấn động nào trên thị trường trái phiếu London. Mặc dù thị trường chứng khoán Anh vẫn giữ được ổn định tương đối sau vụ sụp đổ bong bóng Carrefour, mỏ vàng những năm 1895 đến 1990, mức độ biến động của tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm, ít nhất cũng có một vài bằng chứng liên hệ các xu hướng này với sự tăng dài hạn tính thanh khoản. Một phần là bởi sự tăng sản lượng vàng và quan trọng hơn là bởi cải cách tài chính khi mà các ngân hàng cổ phần mở rộng thêm bảng cân đối so với nguồn dự trữ, còn các ngân hàng tiết kiệm lôi kéo thành công được tiền gửi từ các hộ gia đình trung lưu và hạ lưu. Tất cả các xu hướng kinh tế tốt lành đó đã khuyến khích tâm trạng lạc quan. Đối với nhiều nhà kinh doanh từ Ivan Bloch ở nước Nga Sa Hoàng đến Andrew Carnegie ở nước Mỹ, một cuộc chiến tranh lớn hiển nhiên sẽ là thảm họa đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa. Năm 1898, Bloch đã công bố một công trình đồ sộ gồm 6 tập mang tên là The Future of War, tương lai của chiến tranh. Trong đó ông lập luận rằng, do những tiến bộ công nghệ về sức tàn phá của vũ khí, chiến tranh nhất định là không có tương lai. Bất kỳ một âm mưu nào nhằm phát động chiến tranh trên quy mô lớn sẽ kết thúc với sự phá sản của các quốc gia. Năm 1910, cùng năm mà Carnegie thành lập Quỹ vì Hòa bình Quốc tế của ông, nhà báo Anh có khuynh hướng cánh tả Norman Angell đã công bố cuốn sách The Great Illusion, ảo tưởng vĩ đại. Trong đó lập luận rằng một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc lớn là điều không thể làm được về mặt kinh tế chính bởi vì tính liên thuộc phức tạp của nền tài chính được xây dựng dựa trên tín dụng của chúng ta. Vào mùa xuân năm 1914, một ủy ban quốc tế đã công bố báo cáo về những tội ác trong thời gian diễn ra các cuộc chiến tranh ở vùng Balkan năm 1912-1913, bất chấp bằng chứng mà ông và các đồng nghiệp của mình gặp phải, cho thấy chiến tranh có thể nảy sinh từ thù hận giữa các dân tộc, vì chủ tịch ủy ban này vẫn nhận xét trong lời mở đầu cuốn sách là các cường quốc lớn ở châu Âu không giống như các quốc gia hèn mọn của vùng Balkan, đã phát hiện ra một sự thật hiển nhiên là nước giàu có nhiều thứ để mất nhất trong chiến tranh và mỗi quốc gia đều muốn hòa bình trên thế giới. Một trong những thành viên người Anh của ủy ban này là Henry Noel Brailsford, người ủng hộ trung thành đảng lao động độc lập và là tác giả cuốn sách chỉ trích mạnh mẽ ngành công nghiệp vũ trang, cuốn The War of Steel and Gold, cuộc chiến tranh của thép và vàng, đã tuyên bố rằng ở châu Âu, thời đại của chinh phục đã qua rồi, và ngoại trừ ở Balkan, cùng ở vùng ven rìa các đế quốc Áo và Nga, có lẽ một điều chắc chắn trong chính trị là biên giới các quốc gia dân tộc của chúng ta cuối cùng đã được vẽ xong. Cá nhân tôi tin tưởng rằng sẽ không còn có thêm cuộc chiến tranh nào nữa giữa 6 cường quốc. Các thị trường tài chính lúc đầu đã nhún vai bỏ qua vụ Gavrilo Princip ám sát người thừa kế ngai vàng Áo là Thái tử Franz Ferdinand tại thủ đô Sarajevo của Bosnia ngày 28 tháng 6 năm 1914. Chỉ đến ngày 22 tháng 7 thì báo chí tài chính mới bày tỏ một nỗi lo ngại thực sự nào đó là cuộc khủng hoảng Balkan có thể sẽ leo thang thành cái gì đó lớn hơn và nguy hiểm hơn về kinh tế. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư hiểu ra một cách muộn màng về khả năng có thể xảy ra một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn châu Âu, thì thanh khoản đã bị hút sạch khỏi nền kinh tế thế giới, như thể cái bồn tắm bung mất đáy. Triệu chứng đầu tiên của cuộc khủng hoảng là việc tăng phí bảo hiểm vận tải đường biển tiếp sau tối hậu thư của Áo cho Serbia, trong đó đòi hỏi, ngoài những thứ khác, rằng các quan chức Áo phải được phép đến Serbia để tìm kiếm chứng cứ về sự đồng lõa của Belgrade trong vụ ám sát. Giá trái phiếu và cổ phiếu bắt đầu trượt xuống khi các nhà đầu tư thận trọng tìm cách tăng tính thanh khoản cho mình bằng cách dịch chuyển sang tiền mặt. Các nhà đầu tư châu Âu đã nhanh chóng đi đầu bán các chứng khoán Nga. Tiếp theo sau họ là các nhà đầu tư Mỹ. Tỷ giá hối đoái diễn biến rối loạn trước các việc các nhà cho vay xuyên biên giới tìm cách hồi hương tiền của mình. Đồng bảng Anh và franc Pháp thì lên giá, trong khi đồng rúp Nga và đô la Mỹ thì mất giá. Đến ngày 30 tháng 7, sự hỗn loạn đã ngự trị trên hầu hết các thị trường tài chính. Các công ty đầu tiên bắt đầu chịu áp lực ở London là những kẻ đầu cơ tại sở giao dịch chứng khoán, vốn dựa chủ yếu vào việc vay tiền để huy động tài chính mua cổ phiếu. Khi lệnh bán bắt đầu ập đến, giá trị các cổ phiếu họ nắm giữ đã tụt xuống dưới giá trị nợ của họ. Điều đã buộc một số công ty, mà đáng chú ý nhất là Nirenberg & Co. phải tuyên bố phá sản. Cũng chịu áp lực còn có các nhà môi giới thương phiếu ở London. Trong số đó, nhiều công ty là chủ nợ những khoản tiền lớn đối với các đối tác ở châu Âu lục địa, hiện không có khả năng hoặc là không muốn trả nợ. Những khó khăn ấy sau đó lại tác động lên các cơ sở chấp nhận hối phiếu, tức là các ngân hàng thương mại tinh hoa. Họ sẽ nằm ở tuyến đầu nếu như những người nước ngoài vỡ nợ, bởi vì họ là người chấp nhận các hối phiếu. Nếu các cơ sở chấp nhận hối phiếu sụp đổ, thì các nhà môi giới hối phiếu cũng sẽ chìm xuồng cùng với họ, và có thể là cả các ngân hàng cổ phần lớn hơn, những nơi hàng ngày cho thị trường chiết khấu vay hàng triệu đồng ngắn hạn. Quyết định của các ngân hàng cổ phần đòi lại các khoản cho vay càng làm trầm trọng thêm cái mà ngày nay chúng ta gọi là sự đổ vỡ tín dụng, credit crunch. Khi mà ai ai cũng tranh nhau bán tài sản và tăng thanh khoản của mình, giá chứng khoán sụp mạnh gây tổn thương cho các nhà môi giới và những ai khác đã vay tiền bằng cách sử dụng cổ phiếu làm thế chấp. Khách hàng trong nước bắt đầu lo sợ một cuộc khủng hoảng ngân hàng. Những dải người xếp hàng dài xuất hiện khi người ta tìm cách đổi tiền giấy lấy tiền xu bằng vàng tại ngân hàng Anh. Kết quả là London tạm ngừng vai trò làm trung tâm tín dụng quốc tế, khiến cuộc khủng hoảng mở rộng từ châu Âu ra khắp thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 6, từ đế quốc đến Trung Hoa Mỹ, ở những pha dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty BST. Nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: hãy đọc sách bất cứ khi nào bạn có thể. Sách sẽ cho bạn kiến thức và sự an lạc, đó là hạnh phúc. Liên hệ nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm 0944 333 993, email amitam@bst.net.vn.